đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 66, dung hư cảnh 3 tầng, không bớt lo đồ đệ. Góc truyện audio.com, phục sinh, Hoàng Tôn Thiên sừng sốt chợt cuồng hỉ xông lên đầu, Hoàng Tôn Thiên đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao, Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, có chút nhíu mày. Cái này có ấn tượng tốt độ rồi, Hàn Tuyệt mới vừa rồi còn đang do dự, muốn thế nào tẩy não Hoàng Tôn Thiên. Lần này ngược lại tốt, giảm bớt không ít phiền phức. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Đạo hữu, không, tiền bối, trong mấy chục năm này ta nghĩ rất nhiều, ta xác thực không thích hợp làm nhất giáo chi chủ, nếu là ngươi có thể chịu phục sinh ta, ta tuyệt đối sẽ không lại về Thoa Y Thánh Giáo. Về Thoa Y Thánh Giáo, nghĩ gì thế, Thoa Y Thánh Giáo đã hết rồi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, bộ thân thể này chính là Tây Nguyên Châu Cửu Long Tông Phó Tông Chủ, hàng thật giá thật dung hư cảnh đại tu sĩ, ta giết hắn nguyên thần, ta hy vọng ngươi có thể thay thế hắn, ta cũng không phải là sợ Cửu Long Tông, chỉ là sợ liên tục không ngừng phiền phức, ta giống như ngươi, đều hy vọng có thể hào hào tu luyện. Dung hư cảnh đại tu sĩ, Hoàng Tôn Thiên nghe được mí mắt cuồng loạn, hắn đã chết không oan a, Hoàng Tôn Thiên trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hàn Tuyệt nói, ta tại trong hồn phách của ngươi lưu lại ta luân hồi ấn ký, nếu là ngươi về sau dám vi phạm ta, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể bóp chết ngươi, nếu là ngươi có thể nghe ta phân phó, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi sống được rất thể diện, ngươi chỉ cần giúp ta ổn định Cửu Long Tông, giấu giếm việc này liền tốt. Đây cũng là thật, trải qua hơn 10 năm linh hồn giam cầm, linh hồn của hắn đã khống chế Hoàng Tôn Thiên. Lục đạo luân hồi công đã là như thế bá đạo. Hàn Tuyệt không cần thi triển cái gì đặc thù pháp thuật, chỉ cần đem địch nhân linh hồn áp chế ở linh hồn của mình chỗ sâu, trải qua thời gian rời đổi, thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể khống chế địch nhân. Hoàng Tôn Thiên liền vội vàng gật đầu, nói, ta thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngài là địch. Hàn Tuyệt gật đầu, đem chính mình lục đạo linh lực chặt đứt. Hoàng Tôn Thiên đi theo chui vào ngụy nguyên trong nhục thân. Đoạt xá là cần thời gian. Hàn Tuyệt trước mắt toát ra từng hàng chữ, ngươi thành công bảo hộ Ngọc Thanh Tông, thu hoạch được một bản pháp thuật bí tịch, chúc mừng ngươi thu hoạch được hoàn tướng thuật thi triển pháp thuật này, có thể làm cho đối phương hiện ra chân thân, đối với bất luận sinh linh gì đều có hiệu quả, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt không có trực tiếp truyền thừa, mà là chờ đợi Hoàng Tôn Thiên đoạt xá thành công. Một bên khác, 19 đường tông môn các tu sĩ vẫn giữ ở ngoài Ngọc Thanh Tông, tông chủ của bọn họ đều không có rời đi, mà là đi theo Lý Khanh Tử tiến vào chủ phong. Hàn Tuyệt biểu hiện thật sự là quá kinh khủng, tất cả tông chủ đều bị dọa phá can đảm, không còn dám tiến đánh Ngọc Thanh Tông, lại không dám trực tiếp rời đi. Bực này kẻ địch khủng bố, nếu là không hóa giải nhân quả, ăn ngủ không yên. Đi vào chủ phong đại điện, Lý Khanh Tử bắt đầu điều tra chân tướng. Lần này, không người nào dám ra tay với hắn, thậm chí cùng hắn nói chuyện lúc đều được cẩn thận từng ly từng tí. Tu chân giới nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn. Trải qua một phen giao lưu, đầu mâu chỉ hướng Lý Tiềm Long. Lý Khanh Tử đem đã phế bỏ Lý Tiềm Long vứt ra tiến hành giằng co. Góc truyện audio.com, đại yến tu chân giới một trận to lớn hạo kiếp tại Hàn Tuyệt hai lần xuất thủ bên dưới thuận lợi giải quyết. Sau 7 ngày, Hoàng Tôn Thiên đoạt xá thành công, hắn giật mình như mộng, hắn đau khổ truy cầu dung hư cảnh, một mực không có kết quả. Không nghĩ tới lại dạng này trở thành dung hư cảnh đại tu sĩ. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao, Hoàng Tôn Thiên đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao, nhìn thấy nhắc nhở này, Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, nhìn Hoàng Tôn Thiên càng thêm thuận mắt. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, đi đến Hàn Tuyệt trước mặt cung kính xoay người hành lễ. Hàn Tuyệt phân phó nói, ngươi trực tiếp tiến về Tây Nguyên Châu đi, nếu là không dễ lừa gạt liền thiếu đi nói chuyện, dù sao ngươi là dung hư cảnh đại tu sĩ, bọn hắn cũng không dám ép hỏi ngươi. Hoàng Tôn Thiên gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ ổn định Cửu Long Tông. Hắn quay người rời đi, đi đến cửa hang, hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi, có cần hay không ta lăn lộn đến vị trí tông chủ? Tranh tông chủ loại sự tình này, hắn rất có tâm đắc. Hàn Tuyệt sắc mặt cổ quái, nói, nhìn ngươi đi, ta không hạn chế ngươi, chỉ cần không quấy rầy ta cùng Ngọc Thanh Tông, ngươi có thể tùy tiện phát triển. Hoàng Tôn Thiên truy vấn, ta nên như thế nào xưng hô ngài, đạo hiệu của ngài là cái gì? Trảm thần trưởng lão chỉ là chức vị, cũng không phải là Hàn Tuyệt đạo hiệu. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, luân hồi, đạo hiệu này ý vị thâm trường a. Hoàng Tôn Thiên lộ ra dáng tươi cười, lần nữa hành lễ. Chờ hắn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt mới bắt đầu truyền thừa hoàn tướng thuật. Một tháng sau, đại yến tu chân giới phát sinh chấn động, Ngọc Thanh Tông truy nã Chu Phàm, Mạc Phục Cửu chuẩn bị đem bọn hắn bắt lấy, chính ma hai đạo liên thủ, bắt đầu khu trục Vệ gia. Đám tán tu đều là nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì. Vệ gia trừ giao thiệp rộng, bản thân thực lực cũng không mạnh, rất nhanh liền mang theo cả nhà lão ấu chạy trốn, rời xa đại yến tu chân giới. Đại yến tu chân giới nghênh đón hòa bình, Lý Khanh Tử đã hướng từng cái tông môn tỏ thái độ, Ngọc Thanh Tông vô ý xưng bá, chỉ muốn hòa bình tu luyện, đồng thời hy vọng đại yến tu chân giới có thể đoàn kết không cần cho địa phương khác tu chân tông môn thừa dịp cơ hội. Hàn Tuyệt bá đạo thực lực đã hiện ra, các tông môn đối mặt Lý Khanh Tử đề nghị tự nhiên cầu còn không được. Đánh không lại tốt nhất cũng đừng có đánh. 10 năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt đột phá tới dung hư cảnh 3 tầng. Dung hư cảnh quả nhiên không đơn giản, tiền kỳ tiểu cảnh giới đều cần tốn nhiều như vậy thời gian. Bất quá đối với Hàn Tuyệt tuổi thọ tới nói, đều là mưa bụi. Trong 10 năm này, Hình Hồng Tuyền một mực chưa có trở về, cùng với nàng cùng một chỗ lĩnh ngộ công pháp lão giả áo xám ngược lại là đã rời đi. Có thiên chi khôi lỗi tại, Hàn Tuyệt cũng không sợ nàng xảy ra chuyện. Từ khi Ngọc Thanh Tông hạ đạt lệnh truy nã về sau, Chu Phàm cùng Mạc Phục Cửu phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, không còn gây sự. Bất quá Hàn Tuyệt ngẫu nhiên vẫn có thể từ trên bưu kiện nhìn thấy bọn hắn hành động. Hắn thậm chí hoài nghi hai người này cùng một chỗ, dù sao bọn hắn trước kia quan hệ liền rất tốt, Hàn Tuyệt đã não bổ ra một bộ đam mỹ kịch, nam chính bị buộc nhập ma, nam phụ không đành lòng, xả thân đi theo, cùng nhau thành ma, vĩnh thế làm bạn. Tu luyện sau khi, Hàn Tuyệt theo thói quen ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. gocchuyenaudio.com Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải tán tu tập kích, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tại trong yêu tộc xông ra thanh danh, dưới trướng yêu chúng vượt qua 100.000, ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải yêu vương tập kích X68, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình quân quay về nhân gian, hảo hữu của ngươi Hình Hồng Tuyền đốn ngộ, lĩnh ngộ thần thông, hảo hữu của ngươi Quan U Cương bởi vì sợ hãi ngươi, sinh ra tâm ma, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi tính gộp lại hại chết mấy triệu sinh linh, nghiệp lực ngập trời. Hàn Tuyệt lông mày cuồng loạn. Nhiệt đồ này thật sự là tảo bà tinh a, lúc này mới rời đi mấy chục năm, liền hại chết mấy triệu sinh linh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có chút hối hận, trước đó có phải hay không hẳn là đem Tô Kỳ giữ ở bên người. Nhưng hắn nghĩ lại, giữ ở bên người khả năng tai họa chết Ngọc Thanh Tông. Vậy không được, tử đạo hữu bất tử bần đạo, lại nói Tô Kỳ tảo bà tinh thân phận cũng không phải Hàn Tuyệt ban cho. Muốn trách cũng trách thiên đình, nhất định phải giáng chức hắn hạ phàm. Còn có đại đồ đệ, Dương Thiên Đông đây là không trở lại. Dự định một mực làm yêu vương, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ. Dưới tay hắn đồ đệ đều là những người nào a, kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó, Hàn Tuyệt đột nhiên toát ra một câu nhắc nhở. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít không bắt vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.